Chương 850, công kích thanh âm nhắc nhở. Tốt, đám kia quay rồi đám gia hỏa, đều đã trung thực. Cờ Dít từ khôi lỗi của mình phân thân nơi đó đạt được phản hồi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiện tại, chúng ta phải thật tốt cùng những này lũ ngu xuẩn tâm sự, ai mới là thế giới này lao đại rồi. Hắn từng bước một đi đến vị trí chỉ huy của mình, ngồi ở cái kia thuộc về riêng mình hắn trên chỗ ngồi, gõ một cái chỉ có một mình hắn biết đến mật mã. Mật mã thông qua, vân tay quét hình bắt đầu băng lánh máy mò cờ âm thanh âm vang lên, từ Vĩnh Hằng Đế Quốc vội vàng gấp trở về Anze, trừng lớn mỹ lệ con mắt, nhìn xem cờ Dít vị trí trên sáng lên đủ loại quan mang. Cờ Dít đem bàn tay của mình đặt tại quét hình trang bị bên trên, sau đó một cái tự động cánh tay máy từ cờ Dít cái ghế đằng sau duỗi ra, đối với hắn tiến hành con người quét hình. Thân phận xác nhận Hoàng đế bệ hạ thiên thần chi trượng hệ thống khởi động hệ lạn hiệu vạn tuế vẫn như cũ là băng lánh thanh âm, vẫn như cũ là máy mò cờ cảm giác, cờ Dít xoay bông nhúc nhích cổ của mình, sau đó mở miệng phân phó nói, giải tỏa hệ thống vũ khí ạ lẹn si rút. Tinh vòng phụ cận trên quỹ đạo, cùng tinh vòng đồng bộ vũ khí vệ tinh tại thời khắc này toàn bộ bị tỉnh lại. Những này lúc đầu đứng im tại trong vũ trụ vệ tinh phía trên, điều chỉnh vị trí cùng góc độ nâng lên khí bắt đầu làm việc. Phun ra khí màu trắng sương mù, nhanh chóng bay về phía cờ ơn ở chỗ của bọn nó. Mà nguyên bản ngay tại dự định trên quỹ đạo đả kích vệ tinh, giờ này khắc này QNZ bắt đầu chậm rãi chuyển động mình hướng, phụ trách cho hệ thống cung cấp điện tin năng lượng mặt trời tấm một chút xíu mở ra, mai cho đến hoàn toàn giãn ra. Hệ thống vũ khí đã sẵn sàng đả kích vệ tinh ngay tại vốn nắn bắn ra tư thái không có bất kỳ cái gì tình cảm giọng nói tại trong phòng chỉ huy vang lên. Tất cả hệ lạn hiệu sĩ quan đều ngẩng lên cái cằm, chờ đợi lấy hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Trong vũ trụ, những cái kia đã vào chỗ vệ tinh phía trên, khảm nạm đầy ma pháp trận vòn phở ảm đồng bị người máy cánh tay thúc đẩy đến phát xạ trang bị bên trong. Cùng lúc đó, máy vi tính thanh âm lại một lần vang lên, thiên thần chi trượng bắt đầu nhét vào đả kích vệ tinh sắp vào chỗ bệ hạ Long Hoàng liên lạc đường dây riêng phụ trách thông tin sĩ quan thấy được lấp lóe nhắc nhở ánh đèn, mở miệng đối cờ Dít báo cáo. Vừa mới đánh vào tới. Giúp ta kết nối đi. Cờ Dít tại trước mặt hình chiếu 3D bàn phím ảo trên gõ 2 lần, sau đó mở miệng phân phó nói, chương trình tiến vào tự động trạng thái, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Máy vi tính trả lời phi thường chương trình hóa, nó đương nhiên không cần bất cứ chút do dự nào, chỉ cần trung thực chấp hành tối cao chỉ lệnh là được rồi. Tự động hóa khởi động, vệ tinh dựa theo dự định chỉ lệnh tiến vào bắn ra quỹ đạo đếm ngược 13 phút toàn diện đả kích chuẩn bị đếm ngược 12 phút 30 giây máy vi tính đếm ngược vẫn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, tại điện thoại kết nối trước mắt, vẫn như cũ đang nhắc nhở người sử dụng. Cờ Dít công kích dễ làn hiệu ma pháp sư có thể là ma pháp bản nguyên mê hoặc đọa lạc giả Long Hoàng thanh âm truyền đến, tại trong phòng chỉ huy lộ ra vô cùng rõ ràng to. An Dê là lần đầu tiên nghe được Long Hoàng dùng loại này có chút dồn dập ngữ khí nói chuyện, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, Long Hoàng lần này là thật có chút nóng nảy. Tình báo của ta là, nọ mạ đế quốc mới là lần này tập kích phía sau màn hát thủ. Cờ Dít hai tay cắm cùng một chỗ, đặt ở chóp mũi của mình phía trước, nói với Long Hoàng, ta nhất định phải là hệ lạn hữu an toàn phụ trách. Nghe ta nói Cờ Dít nếu như đế quốc của ngươi cờ ân ở khuyết trường. Chúng ta có thể tốt dễ thương lượng máy bộ đàm bên kia Long Hoàng mở miệng nói ra, nọ mạ đế quốc một nửa như thế nào chuyện này không có chỗ thương lượng cờ Dít hồi đáp, đề nghị của ngươi không có chút nào căn cứ, hệ lản hiệu đế quốc mặt, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh hắn để An Dê sửng sốt một chút, đã bao nhiêu năm không ai có thể trước mặt Long Hoàng lớn lối như thế nói chuyện. Là một nhân loại, cờ Dít ngay tại phản bác Long Hoàng, hắn cự tuyệt Long Hoàng yêu cầu. Đồng thời trực tiếp trả lời nói Long Hoàng không có chút nào căn cứ. Người điên cuồng như vậy khuyết trương, sẽ làm cho cả thế giới ma pháp đều khẩn trương vạn phần cờ Dít nọ mạ đế quốc tội không đáng chết Long Hoàng mặc dù rất là nổi nóng, nhưng là như trước vẫn là nhẫn nại tính tình, mở miệng cầu cờ Dít nói, nếu như ngươi cường thế như vậy, minh ước đều sẽ không còn tồn tại. Vì một người điên, toàn thế giới đều muốn đối hệ lạn hữu tuyên chiến cờ Dít nết môi nợ nụ cười. Long Hoàng có chút khó thở. Lớn tiếng quát lớn, cờ Dít so sánh với đến, ngươi càng giống là một người điên vậy ngươi thì càng phải suy nghĩ thật kỹ, vì một cái kẻ ngu, chọc giận một người điên, đến tột cùng có đáng giá hay không. Cờ Dít nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Công kích đếm ngược 10 phút cờ Dít trước mặt trên máy vi tính, đã có một nửa công kích vệ tinh tiến vào đem đối ứng công kích quỹ đạo. Những công kích này vệ tinh đã đều làm xong công kích chuẩn bị, một khi công kích bắt đầu, Nọ Mạ Đế quốc đem sẽ kiến thức đến, cái gì mới thật sự là hủy diệt chi vũ. Cho ta một chút thời gian cờ giết ta tự mình đi thuyết phục Nọ Mạ Đế quốc, bọn hắn sẽ trở thành hệ lạn hiệu một bộ phận. Long Hoàng nghe được máy vi tính thanh âm nhắc nhở, càng thêm lo lắng khuyên. Sau đó thì sao tránh nút trong bóng tối, cấu kết với nhau, tìm một cái có nắm chắc hơn thời điểm, đứng ra tiếp tục phản đối ta cờ giết hỏi. Ta sẽ để bọn hắn Long Hoàng nghĩ muốn tiếp tục giải thích. Ngươi để bọn hắn hệ lạn hiệu là đế quốc của ta bên trong tất cả mọi người chỉ có một thanh âm. Nếu có người bởi vì ngươi mới đối với ta bảo trì lòng kính sợ, vậy ta cờ giết hệ lạn hiệu cờ giết là cái gì? Cờ giết ngang ngược đánh gãy Long Hoàng. Không người nào dám nói như vậy với ta cờ giết Long Hoàng bên kia cù nở dê nổi nóng. Ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người đều phản đối ngươi vậy thì tới đi. Cờ giết mở ra hai tay, đứng dậy. Có người đang uy hiếp hoàng đế của các ngươi, binh lính của ta nhóm các ngươi đâu đáp ứng sao? Ngô Hoàng Hệ Lạn Hữu Cờ Dít vạn tuế trong phòng chỉ huy, tất cả binh sĩ đều đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm lớn tiếng la lên. Ngô Hoàng vạn tuế người lùn đại công tử Cờ Sủ Mẹt Lệ Cu Nở Dê dùng mình thanh em hùng tráng cùng theo hô. Hắn cảm giác đến bên trong thân thể mình huy hệ tờ di cờ hờ chính đang sôi trào, thế giới này rốt cục có một thanh em, có thể bình đẳng. Cùng Long tộc hoàng đế đối thoại đây là cỡ nào để người kích động thời khắc ga đây là vĩ đại dường nào thời khắc nghe được rồi cờ rít hỏi Long Hoàng nói, ai phản đối ta ai phản đối hệ lạn hữu công kích đếm ngược 5 phút tại Long Hoàng trầm mặc thời điểm, máy vi tính thanh âm nhắc nhở vang lên.